Ta quên mất, nữ tử nhà hắn không được phép tùy tiện gần gũi với nam tử. Nhưng mà lời của hắn đã nhắc nhở Cung Tuyết Thiến, ánh mắt của nàng hiện lên tia sáng, nhìn bọn họ nói, không bằng hai người thi triển khinh công kéo ta lên. Nàng tưởng tượng ra cảm giác bay giữa không trung, nhất định rất thích thú. Cách này rất hay, thập tứ vương gia, người cùng ta giúp nàng hay để cho ba cách. Gia Lỗ Tề quay đầu hỏi Mộ Dung Vũ. Gia Lỗ Tề, hay là chúng ta cùng làm? Mộ Dung Vũ nói, được, Gia Lỗ Tề gật đầu. Sau đó cùng Mộ Dung Vũ mỗi người đứng một bên đỡ lấy tay Cung Tuyết Thiến nói. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, trong lòng Cung Tuyết Thiến thật sự có chút hưng phấn. Đi, tiếng nói của Mộ Dung Vũ vừa dứt, Cung Tuyết Thiến đã cảm giác thân thể bay lên trời. Nhìn thấy núi và cây dưới chân mình khiến nàng vẫn sợ hãi mà nhắm mắt lại. Tâm Nghi, mở mắt ra, yên tâm, chúng ta sẽ không thả nàng xuống đâu. Gia Lỗ Tề nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của nàng liền buồn cười nói. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới chậm rãi mở mắt, tuy rằng cảm nhận được kích thích trước nay chưa từng có nhưng trái tim của nàng vẫn cứ thấp thỏm. Đó là cái gì? Hành động kỳ quái của bọn họ đã thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên trên, không khỏi phát ra một tiếng than sợ hãi. Hai soái ca và một mỹ nữ, rất thu hút ánh mắt người khác. Trên đỉnh núi, Mộ Dung Trần đang ở bên ngoài chờ Liễu Nhu bái Phật. Nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người cũng không khỏi nhìn lên trên. Nhất thời biến sắc, hôm qua hắn mới hiu nàng. Vậy mà hôm nay nàng lại ngang nhiên cùng thập tứ đệ xuất hiện ở đây. Còn rêu rao như vậy nữa. Nhưng mà nam nhân bên cạnh nàng là ai? Cách Trương.